đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 18 giờ 18, thái tử điện hạ không hẳn là phải cùng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu mát mẻ, trăng sáng sao thưa. Thanh Tương tuy ở trong cung không được sủng ái cho lắm, nhưng rốt cục là thái tử phi, nên có nghi thức vẫn phải có, nếu không đó là ném hoàng ra mặt mũi. Hôm nay là trung thu, ngay cả luôn luôn yên tĩnh trên đường cũng vây đầy người, chờ đi ngang qua chủ tử giải tiền chúc phúc. Thanh Tương lần đầu thấy một màn này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thực sự có ý tứ. Nói xong mới phản ứng lại đây chính mình căn bản không biết việc này, ra cửa tự nhiên là trong tay áo trống trơn, một đồng tiền cũng không mang, lúc này mới nhịn không được buồn bực. Nếu là không có tiền cho bọn họ sẽ thế nào? Nàng bắt đầu khiêm tốn hỏi. Ngoài xe anh đào thò qua nói, tự nhiên là phải bị bọn họ làm khó dễ. Liễu Chi giận nàng liếc mắt một cái, nàng là cái làm việc chu toàn, sớm chuẩn bị tốt một túi tiền bạc dài đi ra ngoài. Nhưng mà nàng không dự đoán được chính là, năm nay thái hậu thân mình đặc biệt không tốt, vì cho nàng lão nhân gia cầu phúc hoàng đế các phi tần tính cả các vị hoàng tử công chúa, giải tiền số lượng so với năm trước không ngừng gấp 10 lần. Dưới tình hình này, Thanh Tương ban thưởng điểm này tiền còn chưa đủ các cung nữ nội giám tắc kẽ răng, đặc biệt là so với Lâm Quý Phi đi trước vung tiền như rác càng hiện khó coi. Nhưng dù vậy, các công nhân như cũ muốn cung kính mà dập đầu cảm ơn. Chờ Thanh Tương xe liễn đi xa, mới có công nhân nhỏ giọng oán giận. Thật là keo kiệt, đường đường thái tử phi còn không bằng ngoài cung lư cô nương hào phóng, nàng còn biết cố ý nhờ người tán 300 lượng bạc cho bọn hắn, thái tử phi đâu, mới vừa rồi thia túi tiền tổng cộng có nổi 50 lượng không? Trách không được dù có gương mặt giống như lư cô nương, thái tử chính là coi thường nàng. Đừng nói nữa, đồng bạn che miệng nàng, lư cô nương cho cũng không nhiều lắm, ngươi không phải cũng không có lời gì để nói sao? Kia công nhân trừng mắt bẻ ra tay nàng, nói. Nàng là cho không nhiều lắm, nhưng thái tử điện hạ không phải còn thay nàng cho một ít sao. Khi lư cô nương chưa lấy chồng, mỗi năm trung thu thái tử là tính cả lư nương từ kia một phần cùng nhau ban thưởng cho bọn hắn, năm nay cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn, lư cô nương sợ là sớm muộn gì cũng muốn thay thế được vị trí thái tử phi. Đồng bạn nghe xong nàng lời nói, chép chép miệng không có gì để nói. Thanh Tương tự nhiên là không biết các nàng nói chuyện gì, nàng ngồi ở xe liễn, cầm trong tay rèm hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy dọc theo đường đi đèn đốt sáng trưng, cung điện nguy nga, một đường chạy dài đến cuối, phảng phất muốn cùng treo cao mặt trăng nối liền. Càng là tới gần Lê Viên, đàn sáo huyền nhạc tiếng động càng là rõ ràng, toàn là nàng chưa từng nghe qua làn điệu. Cảnh tượng như vậy cùng người kia dùng ngôn ngữ cho nàng miêu tả hình ảnh giống nhau như đúc. Thanh Tương buông rèm, đem đầu đặt ở trên cánh tay, khóe mắt thấm ra một giọt nước mắt. Hoàng gia nghi thức mở đường, tất nhiên là một đường thông suốt, một lát sau, xe liễn liền tới rồi Lê Viên. Lúc này sắc trời hơi tối, Lê Viên lại sáng như ban ngày, sớm đã đến hoàng thân quốc thích không có khả năng ở bên ngoài chờ thời gian mở tiệc, tất nhiên là bị an bài tiến chuyên môn phòng nghỉ tạm. Mà những cái đó quan viên mệnh phụ liền không có đãi ngộ này, chỉ có thể ở trong vườn chờ. Mọi người nghe nói thái tử phi đến, mặc kệ xem trọng Thanh Tương hay không, dựa theo quy củ, đều phải ra tới nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản trống trải cổng lớn xôn xao quỳ đầy đất. Thanh Tương đối như vậy trường hợp còn cảm thấy có chút không khỏe, chỉ có thể ấn tiền thượng nghi dạy quy củ gọi bọn họ đứng lên. Một vị phúc hậu phu nhân dẫn đầu mở miệng, thái tử phi như thế nào hiện nay mới đến, chúng ta nhưng đều chờ ngài đâu. Đây là khen tặng, Thanh Tương tự nhiên nghe hiểu, chỉ có thể trả lời. Phải cho quý phi nương nương chuẩn bị quà sinh nhật, tự nhiên muốn phí chút thời gian, làm phiền các vị đợi lâu. Đây là Thanh Tương lần đầu tham gia tiệc trung thu, mọi người thấy nàng khuôn mặt xinh đẹp tuy cùng Lư Thính Tuyết có vài phần giống nhau, nhưng trên người có nhất phái tùy tính ngây thơ, lại đối với mọi người tự nhiên hào phóng, không có nửa phần câu nệ, cùng trong lời đồn tục tằng thô bỉ hoàn toàn không giống nhau, không khỏi âm thầm thở dài. Như vậy một cái, diệu nhân, lại chỉ có thể bị thái tử coi như người thay thế của Lư cô nương, thật là đáng tiếc. Phần, diệu nhân, này mình không biết dùng từ gì cho hay nên mọi người đọc có cảm thấy từ nào cho dễ hiểu thì comment để em mờ sửa nhé. Thanh em en, Thanh Tương như là không có chú ý tới ánh mắt của mọi người, đi theo công nhân chỉ dẫn hướng Lê Viên, yến hội còn sớm, nàng xoay người kêu mọi người ai bận việc nấy, chính mình cũng tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà nàng mới vừa đi hai bước liền nhận thấy được có người đang theo nàng lại đây, nghe tiếng bước chân, người tới còn rất vội vàng. Liễu Chi quay người lại quát. Ai, người nọ bị hoảng sợ ôm ngực nói, đây là như thế nào, dọa chết người. Liễu Chi đem trong tay đèn cũng đỉnh sừng dê soi qua đi, lại phát hiện là Dương Thị. Thanh Tương quay đầu, nói, Mẫu thân, Dương thị lúc này mới trừng mắt nhìn Liễu Chi liếc mắt một cái, đẩy ra nàng đến trước mặt Thanh Tương, nơi này là cái núi giả, Dương thị đứng không xong, thiếu chút nữa té ngã, bị Thanh Tương đỡ một phen, mới có thể miễn cưỡng đứng lại. Thanh Tương đem nàng đỡ ổn đứng thẳng xong, phát hiện mặt sau còn đi theo một người. Dương thị đem phía sau cô gái nhỏ kéo đến trước người, nói. Người muội muội một hai phải đi theo lại đây trông thấy việc đời, thái tử phi đừng trách móc. Vương Uyển Nhiên năm nay mới 15 tuổi, lớn lên băng tuyết thông minh, một đôi đen xì đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Tương, tươi cười điềm mỹ. Chỉ, Thanh Tương nhìn nàng, như là hiểu rõ cái gì, bỗng nhiên cười. Nhị nương tuổi còn nhỏ, lại đây tăng kiến thức này cũng không có gì. Dương thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn sợ Thanh Tương nhìn ra dụng ý của nàng, sẽ cùng nàng cãi nhau, hiện giờ xem ra, nàng rốt cục là ngu ngốc chút, chỉ coi nàng mang Vương Uyển Nhiên tới là dạo chơi. Vài người đi về phía trước tới rồi cung điện chờ ngồi xuống, Dương thị mới thấy Thanh Tương trong lòng ngực ôm một cái hộp gỗ dài. Trong này là cái gì? Thanh Tương nói, quà sinh nhật cho Lâm Quý Phi. Dương thị gật gật đầu, hai người nhất thời không nói chuyện. Vương Uyển Nhiên ngại đợi ở trong điện quá mức nặng nề, liền nói. Mẹ ta nghĩ ra đi hít thở không khí. Dương thị vẫy vẫy tay. Đi thôi, đừng đi xa, trong chốc lát mở tiệc cẩn thận tìm không ra ngươi. Ai, Vương Uyển Nhiên nghe tiếng đi, Liễu Chi cùng anh Đào biết mẹ con hai người có chuyện muốn nói cũng rất có mắt mà đi ra ngoài. Thấy trong điện chỉ còn nàng cùng Thanh Tương hai người, Dương Thị mới nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện lần trước là mẹ suy nghĩ không đầy đủ, trở về lúc sau cha ngươi đã mắng cho ta một trận, ta cũng hiểu được trong đó lợi hại, làm ngươi khó xử, là sai lầm của mẹ. Thanh Tương thấy nàng khóc đến thật tình thật cảm, cho nàng đổ một ly trà. Chén trà còn không có đưa ra đi, Dương thị liền nói tiếp. Thái tử có hay không nói muốn trị tội phụ thân ngươi? Con ngoan, người sớm tiết lộ cho mẹ biết chút thông tin a. Thanh Tương tay dừng một chút, yên lặng buông chén trà. Lý Kiến Thâm biết Dương thị thay Vương Thực cầu quan, đầu tiên bị hại đó là nàng cái này thái tử phi. Nàng còn tưởng rằng Dương thị sẽ quan tâm chính mình, ít nhất hỏi một chút Lý Kiến Thâm có hay không đối nàng không tốt, nàng ở trong cung có chịu khổ hay không? Chính là nàng một câu cũng không có. Dương thị thấy nàng đột nhiên không để ý tới chính mình, không khỏi trong lòng bực bội, trên mặt lại vẫn là lời nói dễ nghe hỏi. Làm sao vậy, thái tử chẳng lẽ thật sự muốn trị tội cha ngươi? Mẹ, bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, là Vương Uyển Nhiên đã trở lại. Dương thị cho rằng nàng ra chuyện gì, vội vàng đứng lên vội la lên. Làm sao vậy, bé ngoan, chính là có người bắt nạt ngươi. Vương Uyển Nhiên lắc đầu nói. Không phải, mẹ ta không có việc gì, là... Nàng nhìn về phía Thanh Tương, muốn nói lại thôi. Thanh Tương nói, chuyện gì, nói đi. Vương Uyển Nhiên lúc này mới nói, ta vừa mới đi trong vườn ngắm trăng, nhìn thấy một chàng trai cùng cô gái đi cùng một chỗ, bộ dáng rất thân mật, ta liền trốn đi tưởng chờ bọn họ đi rồi lại trở về, ai ngờ cô nương kia đang đi tới bỗng nhiên ngất xỉu, chàng trai liền vội vã ôm nàng đi rồi, các công nhân nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Tương liếc mắt một cái. Thanh Tương, ân, Vương Uyển Nhiên cắn hạ môi, nói. Các công nhân nói, đó là thái tử điện hạ cùng cái gì lư cô nương. Chị, hôm nay là trung thu, thái tử điện hạ không phải hẳn là cùng ngài sao? Leosing, cách chương.